Ta là vua giác đấu. Chương 349, 349, Lê Gia gặp khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ, Phú Gia lại âm thầm gây khó dễ. Bọn họ bán phá giá các loại đan dược cấp thấp về giá vốn. Khách hàng của Lê Gia chúng ta đã đổ xô qua bên đó hết rồi. Đáng ghét, bọn khốn Phú Gia này cũng rảnh quá. Hết tìm cách hại Tiểu Nguyệt rồi lại chơi đâm sau lưng. Trong một căn phòng, một trung niên nghiến răng nghiến lợi. Xung quanh hắn là hơn chục người đang không ngừng tỏa ra từng luồng sát khí. Người nọ là Lê Hùng Hải, gia chủ đương nhiệm của Lê Gia. Gia chủ, về phần vải vóc quần áo, đám Phú Gia cũng không tiếc lỗ vốn mà cướp khách của chúng ta. Hẳn là bọn chúng muốn dùng kinh tế để ép chúng ta vào bước đường cùng. Dường như Giang Gia và Lý Gia cũng âm thầm ủng hộ Phú Gia việc này. Giá cả bên họ cũng đồng loạt giảm xuống. Tuy không giảm về giá vốn như Phú Gia nhưng giá cả so với thị trường đã là rất phá giá rồi. Mảng ẩm thực cũng vậy thưa gia chủ. Phú Gia lần này hoàn toàn muốn triệt đường sống của chúng ta. Đáng chết, đáng chết. Lê Hùng Hải liên tục đấm vào tay vịn ghế. Cũng may hắn chỉ dùng lực thân thể đơn thuần. Nếu không sợ rằng cái ghế hắn đang ngồi cũng nát vụn thành bột mịn. Gia chủ, chúng ta phải làm sao đây? Báo cáo tài chính tháng này lỗ nặng, mà khoản tiền chúng ta thu vào còn không đủ để đóng tiền lãi cho Phú Gia. Cứ thế này Lê Gia sẽ sụp đổ mất. Đám người chìm vào im lặng, không ai nói với ai một câu nào. Lê Hùng Hải mệt mỏi phất tay. Các vị trưởng lão về nghỉ ngơi suy nghĩ đối sách. Ngày mai chúng ta tiếp tục họp. Cứ ngồi đây thế này không phải ý hay. Vậy chúng ta xin cáo từ. Đám người thở dài rời đi. Một mình Lê Hùng Hải ngồi trong phòng. Hắn xoa xoa hai thái dương mệt mỏi nhắm mắt lại. Phụ thân, người ăn chút gì đi. Cả ngày nay người không ăn gì rồi. Đúng lúc này, có hai người đi vào phòng của Lê Hùng Hải. Đó là một mỹ phụ và một thiếu nữ đáng yêu. Con gái, con thật chu đáo quá. Để con phải lo lắng cho phụ thân như vậy thật xin lỗi. Cô bé lắc đầu nguầy nguậy. Nàng nói. Phụ thân đừng trách mình. Con tin chúng ta sẽ vượt qua khó khăn này. Tiểu Nguyệt nói đúng đó. Huynh cũng nên giữ gìn sức khỏe chứ. Lê Hùng Hải nở nụ cười ấm áp. Hắn giang tay ôm nữ nhi bảo bối và thê tử vào lòng. Ta cũng tin tưởng như vậy. Lê Gia chúng ta trước giờ sống đẹp giúp đời. Ta tin lúc khó khăn này chúng ta sẽ có quý nhân phù trợ. Vợ của Lê Hùng Hải Du Tiểu Uyển cũng gật đầu. Đúng thế. Ở hiền gặp lành, chúng ta sẽ ổn thôi. Đêm xuống, các sinh vật chìm vào giấc ngủ êm đềm. Những kẻ săn mồi bắt đầu rời khỏi hang ổ. Đa số các đấu sĩ đều có thói quen khoanh chân tu luyện vào ban đêm và hoạt động đời sống vào ban ngày. Bởi vì ban đêm không gian yên ắng, thích hợp ngưng thần tĩnh khí. Lê Tiểu Nguyệt mở mắt, tâm thần nàng bứt rứt không yên không cách nào tiến vào trạng thái tu luyện. Gia tộc đang gặp khó khăn còn không biết có thể duy trì đến ngày tháng nào. Cô bé mở cửa ra ngoài hành lang ngắm bầu trời đêm. Một tay nựng chú chó xù to lớn dưới chân. Tay còn lại vuốt ve một bé mèo nhỏ nằm rên trong lòng. Lê Tiểu Nguyệt thở dài. Đều tại mình mang đến bao khó khăn cho Lê Gia. Tại mình mang tư chất SSA nên Phú Gia mới tìm mọi cách gây khó dễ cho phụ thân. Cô bé nhìn đăm đăm vào hư không, đôi mắt dần trở nên ướt át, nàng âm thầm khóc vào nửa đêm để phát tiết nỗi buồn trong lòng. Lúc ban ngày nàng phải vui vẻ để có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho phụ thân chiến đấu với khó khăn. Cô bé hiểu chuyện này tên là Lê Tiểu Nguyệt, vừa tròn 17 tuổi không lâu, là nữ nhi độc nhất của gia chủ Lê Gia đương nhiệm. Nàng còn có 3 người anh trai. Nhưng bọn họ cũng chỉ đạt đến thiên phú tư chất R màu lam mà thôi. Lê Gia cũng không tính là gia tộc lớn gì. Mặt bằng chung thiên phú không cao mấy. Chỉ có một người trong Lê Gia vận khí tốt mang tư chất senior màu tím chính là cố gia chủ đã qua đời cách đây rất lâu. Nhưng bất ngờ thay, ngày Lê Tiểu Nguyệt tròn 16 tuổi, cô bé lập tức được phụ thân cho chạm vào thủy tinh cầu để khảo nghiệm tư chất. Khoảnh khắc ánh sáng hoàng kim bao phủ khắp sân rộng, chính là khoảnh khắc hàng trăm người Lê gia nhìn thấy tương lai tươi sáng của gia tộc. Nhưng niềm vui còn chưa qua bao lâu, dường như bên trong Lê gia có mật báo. Phú gia hết lần này đến lần khác muốn ám sát Lê Tiểu Nguyệt. May mà lần đó có hắc y nhân bí ẩn cứu giúp. Nếu không có lẽ Lê Tiểu Nguyệt đã không còn. Từ đó, Lê gia luôn đề cao cảnh giác với mọi thứ. Sa thải toàn bộ người không có xuất thân rõ ràng và độ tín nhiệm cao để bài trừ nội gián. Lê Tiểu Nguyệt cũng không còn tự do như trước. Nàng chỉ suốt ngày loanh quanh trong đình viện của mình và phụ mẫu. Việc tu luyện và luyện tập cũng do đích thân Lê Hùng Hải chỉ điểm. Thế nhưng Phú gia không hề từ bỏ âm mưu hãm hại Lê gia. Bọn họ dùng đủ thủ đoạn chèn ép Lê gia không cho gia tộc này kiếm được chút sinh ý nào. Lê gia cùng với ba gia tộc khác là Phú gia, Lý gia và Giang gia trong vùng này được xem là bốn cự đầu. Nắm trong tay toàn bộ sinh ý của khu vực ngoài rìa phía bắc của Bình Nguyên Thiên Hương. Bên trong Bình Nguyên Thiên Hương chỉ có nữ nhân không hề có nam nhân. Nhưng ngoài rìa vẫn không khác gì các khu vực khác. Nơi đây vẫn tồn tại rất nhiều đại thành phồn hoa cũng như các gia tộc lớn nhỏ và các môn phái tự phát. Các thế lực này vẫn thuộc quản lý của Tứ Huyền Cung và Tứ Đại môn phái dưới trướng gồm Thiên Âm Cung, Thiên Cơ Cung, Thiên Thánh Cung và Thiên Ưng Cung. Tuy nói là dưới trướng, nhưng các môn phái lớn trong Bình Nguyên Thiên Hương không quản lý quá nhiều. Bọn họ chỉ là thế lực ngoài bìa, không gây nháo sự ảnh hưởng đến cuộc sống của Bình Nguyên Thiên Hương là được. Còn lại sẽ không quản tới. Khu vực rìa phía bắc nơi mà Lê gia, Phú gia, Lý gia và Giang gia đặt chân gọi là Thành Lâm Viên. Một trong các đại thành thuộc sự quản lý của Thiên Âm Cung. Tương tự đối với khu vực lãnh kim Hàn Băng Sơn, Vạn Lâm Sơn Mạch, Đông Hải và Thảo Nguyên Xích Diễm. Nơi đây là địa bàn của các nguyên yêu thú hùng mạnh. Còn là vùng đất do Tứ Linh Thần thống trị. Nhưng bên ngoài rìa vẫn có các đại thành của nhân loại sinh sống. Bọn họ cũng có thể mang nguyên tố tương ứng trong khu vực đó là băng hỏa kim mộc. Chỉ cần nhân loại ở các khu vực ngoài rìa này không chọc tới nguyên yêu thú, bọn chúng cũng sẽ không làm khó dễ những nhân loại này. Lại nói về Lê gia, không biết Phú gia dùng chiêu trò gì lại khiến đại thiếu gia của Lê gia thần trí không bình thường. Trong lúc mê man đánh bạc cực lớn ký giấy nợ với số lượng không tưởng, Lê gia có bao nhiêu thứ quý giá đều bán đi nhưng vẫn không đủ trả cho Phú gia số lượng quá ảo như vậy. Lại còn tiền lãi tính theo tháng với mức lãi suất cắt cổ ghi trong giấy nợ. Phú gia hiện tại dùng chiến lược kinh doanh đánh vào Lê gia. Được Lý gia và Giang gia âm thầm hưởng ứng, mọi mặt hàng kinh doanh đều hạ giá đến mức gần vốn, khiến cho việc kinh doanh của Lê gia xuống dốc trầm trọng. Tiền kiếm được mỗi ngày còn không đủ để trả nợ. Cứ như vậy rồi Lê gia cũng sẽ sụp đổ. Lê Tiểu Nguyệt khóc một lúc rồi thôi. Nàng nhìn lên bầu trời thầm than. Quý nhân phù trợ sao? Chắc vị tỷ tỷ ngày xưa có thể cứu được Lê gia. Nhưng làm sao mà tìm được người chứ? Cách chương.